Do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt, và con đường đưa đến tưởng đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành. Và này các tỳ kheo, thế nào là hành? Có sáu tư thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Đây gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập khởi, do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Và con đường đưa đến hành đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành. Và này các tỳ kheo, thế nào là thức? Có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Và con đường đưa đến thức đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thánh tri ngũ uẩn như vậy? Thánh tri ngũ uẩn tập khởi như vậy, thánh tri ngũ uẩn đoạn diệt như vậy, thánh tri con đường đưa đến ngũ uẩn đoạn diệt như vậy. Họ hướng về thực hiện yểm ly, ly tham, đoạn diệt ngũ uẩn. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Các tỳ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thánh tri ngũ uẩn như vậy? Thánh tri ngũ uẩn tập khởi như vậy, thánh tri ngũ uẩn đoạn diệt như vậy, thánh tri con đường đưa đến ngũ uẩn đoạn diệt như vậy. Do yếm ly, ly tham, đoạn diệt ngũ uẩn, họ được giải thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. Những ai khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tụng đọc trở lại bài Kinh Thủ Chuyển ở Tương Ương Bộ Nguyễn Ba, trang 111. Và con cũng nhắc lại sơ ý nghĩa của bài Kinh này. Đó là Đức Phật đã giảng về năm thủ uẩn, và Đức Phật đã nói rằng cho đến khi nào Ngài chưa có như thật thánh tri năm thủ uẩn theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy, trong cái thế giới này, cùng với chư thiên, ma, phạm thiên, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, là Ngài không có xác chứng rằng Ngài đã chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Và cho đến khi nào mà Ngài đã như thật thánh tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy Ngài mới xác chứng với lại thế giới này rằng Ngài đã chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì như vậy một lần nữa, chúng ta cùng nhau nhắc lại cái ý nghĩa quan trọng của bài kinh này. Đó là Đức Phật khi mà tự xác chứng cái sự chứng đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Ngài, đó chính là Ngài đã chứng được trí tuệ đầy đủ về ngũ uẩn. Khi Ngài chứng được cái trí tuệ đầy đủ về ngũ uẩn, thì khi đó Ngài mới xác chứng là Ngài đã chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Và khi mà Ngài chưa có đầy đủ cái trí tuệ đó, thì Ngài vẫn chưa có xác chứng với lại cái thế giới này rằng Ngài đã chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thành ra là bài kinh này cho ta một cái ý nghĩa, một sự thấu hiểu về Phật Pháp là rất quan trọng. Và như thật thắng tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển. Như thật, thắng tri có nghĩa là đúng như cái sự thật, đúng như cái sự thật về ngũ uẩn, và thấy biết rõ ràng về ngũ uẩn, đó là như thật thắng tri. Thắng tri tất nhiên là sự chiến thắng trong cái sự thấy biết. Và chiến thắng trong cái sự thấy biết có nghĩa là gì? Là cái sự thấy biết đó đi đến cái sự hoàn hảo, cái sự đầy đủ, mà không còn có một cái sự thiếu sót nào trong cái sự thấy biết đó nữa. Thì đó được gọi là thắng tri. Thấu hiểu, thông hiểu, thông giải rõ ràng về cái vấn đề đó được gọi là thắng tri. Thì như thật, thắng tri có nghĩa là đúng như cái sự thật về năm thủ uẩn, mà hiểu biết đầy đủ trọn vẹn về nó. Và hiểu biết đầy đủ về nó tức là phải hiểu biết về ngũ uẩn theo bốn chuyển. Đó là thứ nhất, cái chuyển thứ nhất là biết được như thế nào là ngũ uẩn, thế nào là sắc, thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là hành, thế nào là thức. Tức là trong cái chuyển thứ nhất này phải thấy thực sự cái hành tướng đang thực có của ngũ uẩn là gì. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta thực thấy biết rõ sắc thân này đang có mặt như thế nào, những cảm giác đang có mặt như thế nào, những tưởng gì đang có mặt, những suy nghĩ gì đang có mặt, sự thấy biết nào, sự rõ biết nào, thức nào đang có mặt, thì chúng ta như thật rõ biết sự hiện hữu trong thực tại của ngũ uẩn. Thì sự thấy biết đó là chúng ta thành tựu được một cái chuyển thứ nhất đối với ngũ uẩn. Tất nhiên là đã bắt đầu nhìn thấy được ngũ uẩn, thì đó là cái chuyển thứ nhất. Cái chuyển thứ hai đối với ngũ uẩn là thấy biết được là do duyên gì mà ngũ uẩn này có mặt, do duyên gì mà sắc này có mặt, do duyên gì mà thọ tưởng hành này có mặt, và do duyên gì mà thức này có mặt. Thì khi chúng ta thấy biết rõ như vậy về những cái nhân duyên sanh khởi của ngũ uẩn, đó là chúng ta đã có được một cái chuyển thứ hai đối với lại ngũ uẩn. Rồi cái chuyển thứ ba đó là gì? Là thấy biết được do duyên gì mà sắc này nó sẽ đi đến cái chỗ là diệt tận, không có sanh khởi nữa. Hay là cái duyên gì đưa đến thọ tưởng hành này sẽ đoạn diệt, và duyên gì đưa đến cái thức là cái sự hay biết này nó sẽ đoạn diệt. Thì thành tựu cái trí tuệ đó được gọi là thành tựu trí tuệ thứ ba đối với lại ngũ uẩn, cũng có nghĩa là thành tựu sự thấy biết cái chuyển thứ ba đối với ngũ uẩn. Và đến cái chuyển thứ tư đó là gì? Là thấy biết được cái con đường tu tập hay là cái phương pháp tu tập đưa đến cái sự mà diệt tận, sự sanh khởi của năm uẩn này. Đó là con đường thánh đạo tám ngành, tức là phương pháp tám đúng. Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, xuyên đúng, quán đúng và định đúng. Cái phương pháp tám đúng này là một cái phương pháp chân chánh đưa đến cái sự tẩy sạch tất cả những vô minh, tham ái, chấp thủ đối với lại ngũ uẩn, và đưa đến cái sự đoạn diệt, sự sanh khởi ra ngũ uẩn. Thì cái sự thấy biết như vậy về phương pháp tu tập đưa đến cái sự đoạn diệt, sự sanh khởi của ngũ uẩn, đó được gọi là cái chuyển thứ tư. Thì đó được gọi là bốn chuyển. Chuyển thứ nhất là thấy biết thực tại về ngũ uẩn. Chuyển thứ hai là thấy biết nguyên nhân sanh khởi của ngũ uẩn. Chuyển thứ ba là thấy biết nguyên nhân diệt tận của ngũ uẩn. Và chuyển thứ tư là thấy biết phương pháp tu tập đưa đến sự diệt tận, sự sanh khởi ra những cái thân ngũ uẩn vô thường. Thì bốn cái trí tuệ này cũng còn được gọi là bốn chuyển. Vì sao nó được gọi là bốn chuyển? Tất nhiên là bốn cái trí tuệ này đã làm động chuyển, đã làm rung chuyển cái sự chấp thủ của ngũ uẩn trong nội tâm của chúng ta. Trước khi chúng ta được học hiểu về ngũ uẩn, thì ngũ uẩn bám chặt vào trong nội tâm của chúng ta, đồng hóa tâm của chúng ta đối với ngũ uẩn. Ngũ uẩn chiếm toàn bộ tâm của chúng ta, vận hành và chi phối chúng ta trong từng suy nghĩ, hành động, lời nói. Và khi mà chúng ta được học hiểu về ngũ uẩn, được tu tập trí tuệ về ngũ uẩn, thì là bắt đầu chúng ta đã làm rung chuyển cái gốc rễ của ngũ uẩn ở trong nội tâm của mình rồi. Và nhờ cái sự tu học đầy đủ những cái trí tuệ về ngũ uẩn thì tất cả những cái gốc rễ lâu ngày của vô minh và tham ái chấp trước đối với ngũ uẩn trong tâm của chúng ta nó bị lai chuyển, nó bị động chuyển. Và từ trong những cái sự động chuyển lai chuyển đó, chúng ta tiếp tục tu tập từ từ thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là sao? Có thể bứng được toàn bộ những cái gốc rễ bị chấp thủ, dính mắc của ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Đó được gọi là bốn chuyển. À, chúng ta hiểu rõ cái chữ bốn chuyển này rồi ha. Thì như vậy cho đến khi mà Đức Phật đã thấu hiểu như thật, đúng như sự thật về ngũ uẩn, thắng tri về năm thủ uẩn này theo bốn cái chuyển đó, thì khi đó Ngài mới xác chứng là Ngài đã chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Và sau đó là Ngài giảng định nghĩa về ngũ uẩn. Trong phần định nghĩa này chúng ta có thể nghe lại trong bài ngũ uẩn 1, ngũ uẩn 2. Và sau đó Đức Phật nói tiếp rằng những sa môn hay là bà la môn nào mà thắng tri ngũ uẩn như vậy, thắng tri ngũ uẩn tập khởi như vậy, thắng tri ngũ uẩn đoạn diệt như vậy, thắng tri con đường đưa đến ngũ uẩn đoạn diệt như vậy, họ hướng về thực hiện yểm ly, ly tham đoạn diệt ngũ uẩn. Tất nhiên là những sa môn hay bà la môn nào mà thắng tri ngũ uẩn như vậy, tức là những cái vị, những cái người tu nào mà thấy biết rõ như thật thắng tri về ngũ uẩn theo bốn cái sự động chuyển của ngũ uẩn như vậy, thì thấy biết như vậy thì họ mới có thể làm gì? Họ mới có thể hướng về việc thực hiện yểm ly, ly tham đoạn diệt đối với ngũ uẩn. Nếu mà chưa có thấy biết đầy đủ bốn cái chuyển này về ngũ uẩn thì có thể hướng về thực hiện yểm ly, ly tham đoạn diệt ngũ uẩn được không? Không có thể được. Mà chỉ những khi nào mà như thật thắng tri được bốn chuyển đó của ngũ uẩn thì bắt đầu họ mới hướng về thực hiện yểm ly, ly tham đoạn diệt ngũ uẩn. Là vì sao? Là vì khi đã có thể thắng tri được bốn chuyển này của ngũ uẩn, tất nhiên là khi đã có thể nhìn thấy được bốn góc độ, bốn khía cạnh, bốn phương diện đó của ngũ uẩn rồi, thì khi đó nhìn thấy được thì vị này biết cái gì? Vị này biết một điều là ngũ uẩn này là những pháp hữu vi do duyên sanh, nên bản tánh của nó là gì? Vô thường, khổ, hoại diệt, vô ngã, trống rỗng và trống không. Nhờ nhìn thấy được cái bản tánh đó của ngũ uẩn là duyên sanh, vô thường, khổ, vô ngã như vậy, thì vị này mới hướng về thực hiện sự yểm ly, ly tham đoạn diệt đối với ngũ uẩn. À, chúng ta hiểu rõ chỗ này ha. Và trong những cái việc thực hiện cái sự yểm ly, ly tham đó, họ khéo thực hiện, họ khéo thực hành. Và những ai khéo thực hiện thì những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Những người khéo thực hiện cái sự đầy đủ trí tuệ đối với ngũ uẩn và khéo thực hiện cái sự yểm ly, ly tham đoạn diệt đối với ngũ uẩn thì những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Tất nhiên là đó là những vị đã nhập lưu, đã thể nhập vào trong dòng thánh, thể nhập vào trong dòng pháp, đã thể nhập vào trong cái con đường đi đến bất tử. À, chúng ta hiểu ha. Và phần ở dưới Đức Phật lại nói tiếp, mà đối với những vị thắng tri ngũ uẩn theo bốn chuyển như vậy, tại sao? Do họ yểm ly, ly tham đoạn diệt ngũ uẩn, họ được giải thoát, không có chấp thủ, họ được khéo giải thoát. Tuy nhiên là Đức Phật nói tiếp về những vị mà đã thắng tri ngũ uẩn theo bốn chuyển như vậy, và những vị này lại nhờ cái sự yểm ly, ly tham đoạn diệt đối với ngũ uẩn, và những vị này họ được giải thoát, không có chấp thủ, họ được khéo giải thoát. Như vậy đối với các cái vị trên là được giải thoát chưa? Chưa có được giải thoát. Nhưng mà đối với những cái vị dưới thì họ đã được giải thoát rồi. Và họ, những ai khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Vẹn toàn có nghĩa là sao? Là tâm của họ được vẹn toàn, không có còn bị dính mắc, bị méo mó, bị chấp thủ đối với ngũ uẩn nữa. Đó được gọi là họ được vẹn toàn là như vậy đó. Và những ai được vẹn toàn thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Những ai được vẹn toàn thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Tất nhiên là những vị đã có một nội tâm được vẹn toàn, không còn dính mắc một tí xíu nào đối với ngũ uẩn. Tâm vẹn toàn, cái sự trong sạch thanh tịnh, không dính mắc, không chấp thủ. Thì những cái vị này khi thân hoại mạng chung thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Tất nhiên là không có thể chỉ bảo mà nói là vị đó bây giờ sanh ở đâu, hay là vị đó đang ở đâu, hay là vị đó tái sanh ở chỗ nào. Không có thể nêu rõ được sự luân chuyển của những vị đó. À, chúng ta hiểu chỗ này hay không? Tuy nhiên là một vị khi đã thành tựu quả A-la-hán, khi tâm đã hoàn toàn hết sạch những dính mắc, chấp thủ, ràng buộc đối với ngũ uẩn, thì khi mà thân hoại mạng chung thì tâm đó là sao? Tịch tịnh, thanh tịnh, niết bàn một cách hoàn toàn, và không có thể có một sự nào bảo là có thể nhìn thấy được vị đó đi tái sanh ở đâu, hay là vị đó đang ẩn hiện ở nơi nào. Không thể nêu rõ, không thể nhìn thấy được. Là vì sao? Tâm đó không còn có ám ảnh, không còn có dính mắc, không còn có hình tướng gì ở trong đó nữa. À, chúng ta hiểu ha. Thành ra khi với một cái nội tâm như vậy mà vị này tịch diệt niết bàn, thì không thể nêu rõ rằng là vị đó, tâm đó bây giờ ở đâu. À, chúng ta rõ ha, đó được gọi là tịch diệt, là niết bàn đó. Và cái phần trên là sao? Là cái vị đã thấy biết về ngũ uẩn nhưng mà khéo thực hiện cái điều đó thôi, nhưng mà chưa có được đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn, tâm thanh tịnh hoàn toàn, không dính mắc nữa đối với ngũ uẩn, thì đó là những vị dự lưu nhất lai và bất lai. Và đối với vị đã hoàn toàn được giải thoát khỏi ngũ uẩn, đó là bậc A La Hán. À, chúng ta hiểu ha, cái chữ giải thoát này là mang một ý nghĩa như thế nào? Tại sao vị dự lưu, vị nhất lai, vị bất lai thấy biết ngũ uẩn nhưng mà vẫn chưa được gọi là được giải thoát? Là vì sao? Là khi thấy biết ngũ uẩn nhưng mà không phải họ nhìn thấy ngũ uẩn, mà họ là đã có thể nhiếp phục, chế ngự được cái sự chi phối, cái sự lôi kéo đó của ngũ uẩn, chỉ mới thấy thôi. Nhất là đối với các bậc dự lưu thì nhìn thấy ngũ uẩn rõ ràng đó, nhưng mà có những cái cảm thọ, có những cái tưởng, có những cái suy nghĩ, thật là không phải vị này có thể dễ dàng nhiếp phục nó một cách hoàn toàn. Thành ra là đối với những vị dự lưu, họ chưa có được giải thoát khỏi ngũ uẩn, nhưng mà họ đã nhìn thấy được ngũ uẩn, nhưng mà cái áp lực, cái sức mạnh, cái tập khí đó của ngũ uẩn nó vẫn còn quá mạnh trong họ. Thành ra khi gặp chuyện, khi gặp việc thì họ vẫn có thể là những người bị thua trong cái cuộc chiến chống lại ngũ uẩn đó. À, chúng ta hiểu rõ ha. Còn đối với vị nhất lai thì vị này đã có sự chiến thắng nhiều hơn đối với ngũ uẩn so với vị dự lưu. Tuy nhiên là vị dự lưu trong cái cuộc chiến mà chống lại cái sự chi phối của ngũ uẩn, thì vị dự lưu bước đầu khi qua được cửa dự lưu là nhập lưu đó, thì vị này vẫn còn thua nhiều trong những cái cuộc chiến đối với lại cái sự chi phối của ngũ uẩn, thua nhiều. Từ từ là bắt đầu 10 trận, ban đầu vị này vẫn còn thua hết 10, rồi từ từ 10 trận vị này thắng được 1, từ từ 10 trận vị này thắng được 2, từ từ trong 10 trận mà tham sân si đó vị này thắng được 3, rồi sau đó 10 trận vị này thắng được 4, từ từ thắng được 5, thắng được 6, thắng được 7, thắng được 8. Thì khi mà trong 10 trận chiến đấu chống lại tham sân si của ngũ uẩn đó, vị này thắng được 8 rồi, vị này chỉ còn thua có 2 thôi, thì đó được gọi là gì? Vị nhất lai. Tất nhiên là sao? Dục tham và sân đã nguội lạnh, còn nhưng đã nguội lạnh. Và đến khi mà trong 10 trận chiến đấu chống lại tham sân si, vị này thắng được 10, đó là bậc bất lai. Nhưng mà chưa hết, thắng 10 trận đối với lại tham sân thôi mà si thì vẫn còn một tí xíu ở trong đó, thì đó là bậc bất lai. Và cho đến khi chiến thắng luôn được cả những cái trạng thái tâm si, chứ không phải là tham sân thì đã thắng xong rồi, thì đó mới là bậc A-la-hán. À, như vậy chúng ta hiểu rõ về bậc dự lưu, bậc nhất lai, bậc bất lai và bậc A-la-hán như thế nào trong cái cuộc chiến chống lại tham sân si. Thì như vậy, đó là ý nghĩa của bài kinh, và chúng ta cùng tụng đọc lại bài kinh này để thấy được tầm quan trọng của bài kinh này, là chính nhờ thắng tri được ngũ uẩn mà Đức Phật mới được gọi là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác như ngày nay chúng ta được biết về Ngài. Chúng ta hiểu ha. Và những vị nào tu tập trong trí tuệ về ngũ uẩn này, khéo tu tập, khéo thực hiện, khéo đầy đủ trí, bốn thánh trí về ngũ uẩn, tức là bốn chuyển đó. Con hay nói bốn thánh trí về ngũ uẩn tức là bốn chuyển. Chúng ta hiểu ha. Thì khi một vị nào khéo thành tựu trí như vậy về ngũ uẩn, đó là những vị đã có chân đứng trong đạo Phật, được gọi là những vị có chân đứng trong pháp và luật này. Và những vị nào tu tập đưa đến cái sự thoát khỏi hoàn toàn tất cả những chi phối, những lôi kéo, những ràng buộc, những dính mắc đối với ngũ uẩn, thì vị đó được hoàn toàn giải thoát và được gọi là bậc A-la-hán. Thông qua bài kinh này, chúng ta thấy rằng do chứng ngộ bốn thánh trí về ngũ uẩn nên Đức Phật mới tuyên bố rằng Ngài đã chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bốn thánh trí về ngũ uẩn cũng còn được gọi là tứ thánh đế. Ngày nay, người con Phật thường được nghe nói về danh từ này, nên có thể sanh tâm xem thường khái niệm này. Nhưng xin hãy cẩn thận, chớ có xem thường danh từ tứ thánh đế, vì chính nhờ chứng ngộ bốn trí, bốn sự thật này mà Bồ Tát Tất Đạt Đa mới được gọi là Phật, là Như Lai, là Đức Thế Tôn, là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc A-la-hán, là bậc thầy của trời và người. Vì chứng ngộ được tứ thánh đế nên Bồ Tát Tất Đạt Đa mới thấy được các cấu quế của tâm và mới tẩy sạch hết các cấu quế của tâm. Và sau đó Ngài mới tuyên bố là Ngài đã được hoàn toàn giải thoát khỏi tái sanh, giải thoát khỏi dòng sanh tử triền miên trong phiền não và khổ đau. Như vậy, trí về ngũ uẩn hay trí về tứ thánh đế là rất quan trọng, vì đó là trí tuệ có khả năng đưa đến sự thấy biết chân thật về thân tâm của mình, thấy biết chân thật về ngũ uẩn trong tự thân. Nhờ sự thấy biết rõ về ngũ uẩn trong tự thân nên sẽ thấy biết rõ những cấu quế trong tâm, thấy biết rõ tham, sân, si, ngã mạn, tham dục, tham ái, vô minh, lậu hoặc, vân vân. Thấy biết rõ tất cả những cấu quế trong tâm. Nhờ thấy biết rõ những cấu quế này nên mới có thể tẩy sạch những cấu quế này từ thô đến vi tế và rất vi tế. Nhờ sự thấy biết rõ những cấu quế rất vi tế trong tâm nên tẩy sạch hết tất cả những tàn dư cấu quế vi tế trong tâm. Nhờ vậy mới có thể đạt được tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, hết các cấu quế, hết các mê lầm. Chính vì vậy mà trong một số bài kinh, Đức Phật đã nói, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Câu kinh này là dùng để nói về tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ chính là pháp hành để thể nhập và chứng ngộ trọn vẹn về tứ thánh đế, hay chứng ngộ trọn vẹn trí tuệ về ngũ uẩn. Vì vậy, ngày nay, người con Phật cần phải hết sức thận trọng trong việc đưa ra những lời nhận xét hay đánh giá về tứ thánh đế. Và để là một người con chân chánh của Đức Phật, chúng ta cần phải tìm hiểu, học hỏi và thực hành cẩn trọng tinh thần của tứ thánh đế. Vì sao? Vì Đức Phật, do Ngài chứng ngộ trí tuệ này mà Ngài mới được gọi là Phật. Và chúng ta đã đến với Ngài, xin quy ngưỡng Ngài, xin được Ngài nhận làm con, nên chúng ta được gọi là Phật tử, tức là những người con của Đức Phật. Khi sinh được trở thành những người con của Đức Phật, khi tự nhận mình là Phật tử, thì chúng ta cần phải nắm hiểu thật vững, thật cẩn thận về cha của mình và thực hành theo lời dạy của Ngài để không làm quen ố danh phận này của chúng ta. Trong thời Đức Phật còn tại thế, những người con chân chánh của Đức Phật, những vị có đại trí tuệ, đại thần thông, đại uy lực và đức hạnh như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ananda, A Na Luật, Ca Chiên Viên, Phú Lâu Na và hàng ngàn vị chứng quả A-La-Hán, tâm tẩy sạch tham sân si, thoát khỏi trầm luân sanh tử. Tất cả các vị này chứng được kết quả giải thoát cao quý này chính là nhờ sự tu tập và thực hành theo trí tuệ của Tứ Thánh Đế. Vì vậy, ngày nay, người con Phật hãy cẩn trọng và đừng xem thường bốn thánh trí này. Vì một khi chúng ta xem thường bốn thánh trí này, thì con đường đưa đến sự thoát khỏi trầm luân của chúng ta sẽ vẫn là mờ mịt. Và một khi khái niệm này bị xem thường và không ai tu tập theo, thì con đường giải thoát này sẽ mờ dần và biến mất. Còn con đường vô minh trầm luân lại dần rộng mở.